Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, mượn ngươi trên cổ đầu người dùng một lát. Phốp, phốp, phốp, khoảng chừng 3 vị đại hán, né tránh không kịp, trực tiếp bị chém ngang lưng trở thành hai nửa. Càng có 2 người, mặc dù kịp thời đem vũ khí ngăn tại bên cạnh mình, nhưng vẫn là không thể ngăn cản được mảy may, nhào nhào như vải rách, bị đánh bay mà đi. Mãnh liệt kinh lực, càng giống như cách sơn đả nghiêu, dọc theo vũ khí của bọn hắn, xông vào trong cơ thể của bọn họ phế phủ, ầm ầm vang vọng ở giữa, trực tiếp đem bọn hắn phế phủ cho băng liệt. Trong chốc lát, cái này trong miệng hai người liền cuồng thổ máu tươi, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Rất nhanh đã mất đi âm thanh. Giờ khắc này chính là Phương Nguyên xuất thủ. Hắn thực lực đã đạt đến nội luyện hậu kỳ, gần như đỉnh phong trình độ, lực lượng cuồng bạo, thực lực cực cao. Đừng nói những này chỉ là ngoại rèn cấp độ võ giả, liền xem như nội luyện võ giả cũng ít có mấy cái có thể đối phó được. Hồn năng cộng 345, cộng 341, cộng 484, cộng 246, cộng 471, cộng 841. Nhìn xem cuồn cuộn không ngừng gia tăng hồn năng, Bạch Tử Nhạc trên mặt bình tĩnh, trong lòng cũng là có một chút kích động. Mới chủng tộc trả lời, hành động lần này hắn thu hoạch đoán chừng sẽ không thiếu. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là Bạch Tử Nhạc cũng là phát hiện, theo hắn thực lực tăng cường, hồn năng hấp thu phạm vi cũng dần dần bắt đầu làm lớn ra. Tỉ như ngay từ đầu, chỉ có ở vào hắn 10 mét phạm vi bên trong sinh vật chết đi, hắn hồn năng mới có thể gia tăng. Bây giờ, cái này khoảng cách trọn vẹn tăng lên 3 lần, đạt đến 30 mét, làm cho hắn hồn năng gia tăng tốc độ đều tùy theo tăng vọt một mảng lớn. Đặc biệt là tại bây giờ loại này hỗn chiến bộc phát tình huống dưới, tiếp tục trùng sát, La Tố cùng Phương Nguyên liếc nhau, quát chói tai một tiếng, lần nữa tiến sâu vào. Hai người, một người linh xảo, một người cuồng bạo, thực lực đều là không yếu, coi như ngẫu nhiên đụng phải một hai cái cao thủ, đều có thể rất nhanh nghiền ép lên đi. Bạch Tử Nhạc cùng sau lưng bọn hắn, ngược lại thật sự là có chút có phần bị chiếu cố bộ dáng. Rất nhanh, đám người bọn họ liền xâm nhập đến nhất bên trong. Một vị thân cao chừng 2 mét, cao lớn vạm vỡ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hung ác tráng hán nháy mắt đánh tới. Giết! Một đạo quát chói tai, La Tố đi đầu một bước, kiếm quang tựa như điểm điểm tinh mang, cấp tốc đâm tới. Cùng lúc đó, Phương Nguyên thân thể chấn động, khoan hậu trường đao, cấp tốc vòng lên, lực phách hoa sơn, hung hăng chém xuống. Cút! Uy mãnh đại hán hai mắt trợn lên, tựa như chuông đồng, trong tay chừng dài đến 2 thước khoan hậu đại trường đao, nháy mắt cuốn lên, cưỡng, một thanh chấn vang, đại trường đao trực tiếp đẩy ra La Tố trường kiếm, cùng Phương Nguyên dày rộng dài đao hung hăng đụng vào nhau. Lực lượng thật mạnh, Phương Nguyên biến sắc, thân thể bỗng nhiên lui về sau 3-4 bước, tại chính thức lực lượng đối so với bên trong, lại ở vào hạ phong. Hừ, bất quá, kia uy mãnh đại hán nhưng cũng không thể chiếm được tiện nghi. Trong miệng kêu rên, trên khóe miệng ẩn ẩn tràn ra một tia huyết dịch. Hiển nhiên, lúc trước giao thủ thời điểm, hắn ăn thua thiệt ngầm. Lực lượng phương diện, hắn bởi vì thân cường lực tráng, trời sinh liền muốn so người thường muốn mạnh hơn một mảng lớn. Là lấy mặc dù chỉ là vừa bước vào nội luyện không bao lâu, lại đã thắng qua ở vào nội luyện hậu kỳ Phương Nguyên. Nhưng là Phương Nguyên cảnh giới võ đạo cao hơn, tự nhiên đối với thể nội kinh lực trưởng khống liền muốn cao minh hơn hắn rất nhiều. Kinh lực xuyên thấu phía dưới, trực tiếp đãng nhập trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ, để hắn nội phủ đều tùy theo bị thương. Lực lượng là mạnh, bất quá, ngươi vẫn là phải chết. Phương Nguyên bước chân dừng lại, có chút điều chỉnh, trong ánh mắt lại bỗng nhiên bộc phát ra một đạo tinh quang. Thân đao lần nữa quét ngang, thân hình nửa bước xoay tròn, tựa như xoắn ốc chuyển động, hô hô tương đương, cơn lốc quét động, toàn bộ thiên địa đều giống như muốn theo một đao kia cắt chém thành hai nửa. Gió lốc đao, uy năng đại hán biến sắc, vội vàng dựng lên trường đao cấp tốc ngăn cản. Đang uy mãnh đại hán thân hình dừng lại, một cỗ khí huyết lao ngược lên trên, để hắn khó chịu đến cực điểm. Thật vất vả mới đưa khí huyết đè xuống, lại là một đao xuống tới. Hắn nội phủ cũng theo đó không ngừng nhận xung kích, tựa như hồng trung trống to, tại lòng của mình phổi chỗ kịch liệt truy động. Đương, đương, đương, một đao qua đi, lại là một đao. Gió lốc dưới đao, Phương Nguyên toàn bộ thân hình liền tựa như xoắn ốc, nhanh đến cực hạn. Uy mãnh đại hán không ngừng dựng lên trường đao muốn ngăn cản. Chỉ bất quá mỗi một lần ngăn cản, trong miệng của hắn liền muốn phun ra một cỗ huyết dịch. Thể nội ngũ tạng lục phủ càng dường như hơn bị rảo sát qua, không ngừng băng liệt, vỡ vụn, rốt cục, tại miễn cưỡng ngăn trở 4-5 đao về sau, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, một ngụm nồng đậm, bí mật mang theo phế phủ cặn bã huyết nhục bị hắn bỗng nhiên phun ra. Mà hậu thân tử cứng đờ, ánh mắt bỗng nhiên tan rã, trở nên trống rỗng vô cùng. Một thanh chấn vang, thân thể của hắn kình thẳng hướng sau lưng ngã xuống. Rốt cuộc không thể, võ giả giao thủ, so không chỉ có riêng là lực lượng. Cười lạnh một tiếng, Phương Nguyên cũng là có chút thở phào một cái. Lúc này mới đem ánh mắt đặt ở La Tố, còn có vẫn đứng ở bên cạnh Bạch Tử Nhạc trên thân. La Tố lúc này cũng là bất động thanh sắc hướng về Bạch Tử Nhạc đến gần. Một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, nói ra, Bạch huynh, làm sao? Không có ý định giả bộ nữa, chuẩn bị động thủ sao? Bạch Tử Nhạc giống như cười mà không phải cười nhìn qua. Hắn tất nhiên là đã sớm phát giác đến cái này hai người không thích hợp. Trước đó cũng chỉ là phối hợp, muốn nhìn một chút bọn hắn đến cùng dự định soát hoa chiêu gì. Lúc này rõ ràng, hai người là dự định chân tướng phơi bày. La Tố sắc mặt biến đổi, kia Phương Nguyên ánh mắt cũng là tùy theo ngưng lại. Bạch huynh, lời này của ngươi là cái gì ý tứ? Vi huynh chỉ là nghĩ thừa dịp người ít, cùng ngươi mượn dạng đồ vật, ngươi cái này thật hiểu lầm ta. La Tố mặt đỏ tới mang tai, một bộ sốt ruột bị oan uổng bộ dáng. Ô, cái gì đồ vật? Bạch Tử Nhạc phối hợp hỏi một câu. Ngươi trên cổ đầu ngươi. La Tố trừng mắt, thần sắc bỗng nhiên trở nên hung ác ngang ngược bạo ngược. Trường kiếm hóa thành điện quang, cực tốc đâm ra, mơ hồ trong đó như có điểm điểm hàn mang từ mũi kiếm kia chỗ phun ra mà ra, làm cho mũi kiếm phụ cận không khí cũng hơi rung động, bắt đầu vặn vẹo. Một kiếm này nhanh đến cực hạn, ai đến cùng vẫn là xuất thủ, chỉ là cuối cùng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bạch Tử Nhạc trong miệng phát ra thở dài một tiếng, trường đao cuốn lên như chân trời mây trắng, kịch liệt lăn lộn, che đậy mà xuống, nháy mắt cuốn lên lấy quanh thân không khí đều phát ra nổ đùng. Oanh, trường kiếm nháy mắt bị đánh bay, sau đó trường đao thế như trẻ tre trực tiếp nghiền ép xuống tới. Phốp, một tiếng vang giòn, một cái đầu người phóng lên tận trời, bịch một tiếng rơi trên mặt đất, sau đó lăn lộn ở giữa, lăn xuống đến Phương Nguyên phụ cận, vừa lúc là khuôn mặt nhìn thẳng hắn, kia chết không nhấp mục đích trong đôi mắt, dường như còn mang theo nồng đậm nghi hoặc cùng khó có thể tin. Làm sao có thể? Phương Nguyên sắc mặt đại biến, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. La Tố chết rồi, thậm chí tại hắn không thể kịp phản ứng nháy mắt, liền đã chết, hơn nữa còn là chết tại một cái thực lực kém xa hắn người trên tay. Cái này trên thế giới, không có cái gì là không thể nào. Bạch Tử Nhạc trong miệng nói, thân hình lại giống như khói xanh, cấp tốc lướt đi, hai chân của hắn dẫm đạp trên mặt đất, nhẹ như im ắng, rơi xuống đất vô ngân, phiêu giật mà tự nhiên. Giờ khắc này, hắn sử xuất, chính là khinh công, thất tinh cản nguyệt, cho dù còn không có đem môn này khinh thân công phu nhập môn. Nhưng ở nội lực gia trì hạ, tốc độ của hắn cũng so trước đó tăng lên rất nhiều. Nội luyện cảnh, không, ngươi là nội lực cảnh. Phương Nguyên trong lòng cuồng loạn, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Bạch Tử Nhạc chân chính thực lực lại xa viễn siêu hồ hắn ngoài dự liệu. Không chỉ có không phải biểu hiện tại bên ngoài ngoại rèn đỉnh phong cấp độ, càng đã vượt qua nội luyện cấp độ, đạt đến nội lực cảnh. Nội lực cảnh, thể nội có được nội lực, lực lượng mạnh mẽ, vượt quá tưởng tượng, căn bản không phải ngoại rèn nội luyện võ giả có thể so bì. Hắn liền xem như tự tin đi nữa, cũng biết mình xa xa không phải cấp độ này võ giả đối thủ. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, hắn xoay người bỏ chạy. Bạch Tử Nhạc, ngươi không thể giết ta. Giết ta, ngươi cũng trốn không thoát liên quan. Phương Nguyên một bên trốn, một bên hô to, ồn ào. Bạch Tử Nhạc thân hình như điện, trong chớp mắt tới gần Phương Nguyên, sau đó như thiểm điện đâm ra. Phốp, nháy mắt từ phía sau hắn thật sâu không có vào. Phương Nguyên thân thể cứng đờ, xoay người muốn nói điều gì, chỉ là trong miệng mở ra, lại là mãnh liệt huyết dịch tuôn ra, mảy may phát không ra bất kỳ cái gì thanh âm. Sớm biết hôm nay, làm gì lúc trước. Bạch Tử Nhạc đao quang nhất chuyển, hoàn toàn kết hắn sinh mệnh, sau đó đem đao quang rút ra. Hồn năng cộng 1523, đáy mắt hiện lên hồn năng gia tăng điểm số. Nhìn xem trong khoảng thời gian ngắn, mình hồn năng số lượng liền đã tăng vọt đến gần như 6 vạn điểm. Sắc mặt của hắn ngược lại là lộ ra bình tĩnh. Chém giết Phương Nguyên về sau, hắn thân hình nhưng cũng không có chút dừng lại, nháy mắt đập ra, vọt thẳng hướng về phía một chỗ cửa phòng đóng chặt bên trong. Sớm tại tiến vào chỗ này đại sảnh trước đó, hắn liền đã phát giác được, tại trong phòng này còn có một người. Cho dù hô hấp của hắn cực nhẹ, yếu ớt rùi mũi, khí tức cũng là tận lực thu liễm, nhưng lại vẫn không thể nào trốn qua hắn kia kinh mẫn cảm giác. Đao quang một chạm, oanh, kia cửa phòng đóng chặt liền bỗng nhiên băng liệt ra. Trong chớp mắt, cảnh tượng bên trong liền hiện ra ở hắn trước mặt, ngổn ngang lộn xộn trưng bày lấy vô số binh khí. Hàn quang lập lòe, trường đao, lợi kiếm, chiến chùy, trường thương, chiến qua, cái gì cần có đều có. Nơi này, rõ ràng là cửu ấn binh khí phường một cái vũ khí thu nạp kho. Bất quá, tại Bạch Tử Nhạc sắp bước vào gian phòng bên trong nháy mắt, trọn vẹn 3 cây trường thương, liền tựa như mũi tên, trực tiếp hướng hắn nổ bắn ra đi qua. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, trường đao như kinh hồng nhanh chóng hiện lên, chỉ nghe bang thanh âm liên tiếp hiện lên. 3 thanh trường thương liền lập tức bị hắn đánh bay, nhưng là tại hắn đem trường thương đánh bay nháy mắt, một đạo có chút to mọng thân thể, nhưng lại giống như một con ngỗng trời, cực tốc đánh tới. Một thanh nặng nề trường đao cấp tốc hiện lên, nhanh chóng bổ xuống. Nếu như ngươi cứ thế mà đi, ta cũng là không muốn tìm làm phiền ngươi. Hết lần này tới lần khác muốn nhiều chuyện, thì nên trách không được ta. Một tiếng băng lãnh thanh âm tùy theo truyền ra. Hừ, Bạch Tử Nhạc hừ lạnh, đao quang lại là một quyền, trực tiếp ngăn cản trôi qua. Cưỡng, một tiếng binh khí đan sen vang vọng, Bạch Tử Nhạc trên tay chợt nhẹ, mình trường đao đoạn mất, biến sắc. Bạch Tử Nhạc nháy mắt, phản ứng lại. Thân hình lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn lui nhanh. Oanh, cánh cửa băng liệt, trên mặt đất, trực tiếp lưu lại một đạo khắc sâu vết đao. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.